Cừu cừu, anh yêu em. Chương 19, góc truyện audio.com. Miên Miên thầm thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nhìn thân hình cao lớn của thượng quan ám ảnh chậm rãi đứng lên. Thấy vậy, trong lòng Miên Miên khẽ động, cắn môi giải thích. Ta đi, ngang qua nơi này, thuận tay liền. Đi ngang qua, thuận tiện, liền, cứu huynh, không nên nghĩ nhiều. Miên Miên không biết vì sao, gò má trắng nõn lại nhiễm hồng, nghĩ rằng mình thật sự là khó hiểu. Nhưng mà cô cứu anh cũng không phải vì đợi phần thưởng hoặc là tán thưởng, cho nên khi nhìn đến anh bình an đứng thẳng lên, cô bắt đầu này sinh ý muốn đi, và lại hôm nay lực phòng ngự của cô giảm nhiều, nơi đây cũng không nên ở lâu. Nhưng lúc này bên tai Miên Miên biên vang lên tiếng nói lạnh lùng như tấm băng mỏng của thượng quan ám ảnh. Đi pha mì ăn liền, đã quên mở thần hội tâm thông. Thần hội tâm thông trong miệng anh tức là chỉ khi người chơi không ở trước màn hình, pháp khí cũng có thể cảm ứng được ý chí chủ nhân tự động tự giác ám sát yêu thú. Đơn giản mà nói, chính là một loại kỹ năng tự động giết quái. Nghe câu thoáng mang theo chút ý, giải thích hàm xúc, Miên Miên rốt cục hiểu được anh vì sao có thể vào top 20 mà toàn đứng thứ nhất. Nào có người nào đứng ở nơi chất, chồng quái cũng không quản sống chết bỏ chạy đi ăn chứ. Giông, nhưng mà, pha mì ăn liền, bây giờ đã sắp 9 giờ tối, thượng quan ám ảnh sẽ không phải là trạch nam. Hai, đi, Miên Miên tưởng tượng thấy hình ảnh một trạch nam đáng khinh bưng mì ăn liền ở trước máy tính. Sụp xì, sụp, húp, không biết vạn nhất loại tưởng tượng vô lý này bị đội thận vệ của thượng quan biết sẽ gặp phải loại lên án công khai kịch liệt như thế nào. Xuỵt, Miên Miên xuỵt một tiếng, sau đó, dường như nhớ tới cái gì, đưa ra câu hỏi. Huynh sao lại xuất hiện ở trong này? Với cấp bậc của anh, hẳn là đi địa đồ có nhiều quái cấp cao. Mới đúng, trốn người, đáp lại lời ít mà ý nhiều. Bằng, giao tình, không tính là tình bạn của bọn họ, Miên Miên cũng không hỏi kỹ lưỡng, vì thế tùy tiện đáp lại vài tiếng. Nghĩ rằng cũng, không có chuyện gì cũng nên đổi sang tài khoản phụ thăng cấp. Nhưng ngay khi cô vừa định rời khỏi trò chơi đổi danh hiệu, giữa màn hình hiện ra một khung đối thoại, thượng quan ám ảnh đề nghị giao dịch. Với bạn, hãy lựa chọn nhận, từ chối. Miên Miên không rõ vì sao, nhưng vẫn nhấp nhận trước. Chỉ thấy thượng quan ám ảnh đem một vũ khí ánh sáng màu lục lấp lánh thả tới mặt trên cột giao dịch chờ đợi cô xác nhận. Không cần xem xét, Miên Miên nhìn qua ngoại hình chỉ biết vũ khí này uy lực không kém, giá trị xa xỉ. Cô chấn động, không chút nghĩ ngợi liền nhấp hủy bỏ giao dịch, sau đó phát sang ba dấu chấm hỏi. Đây là mộc liên trượng ta vừa lấy được, với ta mà nói là vô bổ, cậu cầm đi. Thượng quan ám ảnh thản nhiên nói, lại gửi đi đề nghị giao dịch. Miên trừng mắt nhìn mộc liên trượng phát ra tia sáng kỳ dị, khẽ cắn cánh môi, rơi vào rối rắm. Theo lẽ thường mà nói, đi ngang qua nơi đây, thuận tay cứu một người là có thể bỗng dưng nhận được đến một kiện vũ khí đẳng cấp cao, nên hẳn là vui mừng quá đỗi, từ chối thì bất kính. Nhưng cô vốn trong lòng cô có tâm tính không trả không nợ, tiến hành thi cứu, nay anh tiếp nhận ân huệ rồi, chẳng phải là lại tiến vào một vòng tuần hoàn sao? Nhưng nói lại, nắm giữ khoa học kỹ thuật chính là nắm giữ sinh lực tối cao, mộc liên trượng này đối với Miên Miên mà nói chính là dụ hoặc chí mạng triệt triệt để có nó. Góc truyện audio.com, năng lực tự bảo vệ mình của cô không thể nghi ngờ tăng thêm một tầng. Bên kia thượng quan ám ảnh hiếm khi kiên nhẫn chờ đợi Miên Miên hạ quyết định, phảng phất như đối với do dự dãy dụa trong lòng cô hiểu rõ ràng. Cuối cùng Miên Miên cắn răng thu tang vật vào. Nguyễn Miên, Miên, đây là mày ngày thường có lòng từ bi, bình thường có luật nhân quả, là mày nên nhận được. Trong lòng cô rất a quy tự an ủi mình. Cảm ơn, Miên Miên lúng ta lúng túng nói lời cảm ơn. Cô chính là đứa trẻ ngoan biết lễ phép, biết lễ tiết. Chú thích, bác, một là lỗi của game, chấm, trạch nam, hai, đàn ông chăm làm nội trợ, việc nhà. Khách chương.